Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 355. Phụ huynh tới cửa, Vô Tấn Môn, theo truyền tống trận quang mang sáng lên, Lâm Nam rốt cục trở về, ở Hưng Nhiêu Thành đợi gần một ngày, Vô Tấn Môn bên trong biến hóa, cũng là không nhỏ, làm Lâm Nam đem Thẩm Vân bọn họ gọi tới. Chuẩn bị cùng bọn họ nói rằng liên quan tới thiên sư đạo tin tức lúc. Thế mà biết được Mộ Dương đám người đều đổi lại thân truyền đệ tử thân phận. Lúc này mới bao lâu a? Nghiêm ngặt tính toán ra, bọn họ nhập môn thời gian cũng liền chưa tới nửa năm a. Khảo hạch này tốc độ có chút nhanh đây. Lâm Nam mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại không có nói gì. Đây là Thẩm Vân đệ tử của bọn hắn. Hơn nữa thân phận của những người này bối cảnh đều tính toán rõ ràng bạch. Những năm này làm qua cái gì? Chân bảo các mạng lưới tình báo bên trong cũng có ghi chép. Khoảng thời gian này khảo hạch kỳ hạn, kỳ thật cũng là để bọn hắn thích ứng Vô Tấn Môn một cái quá trình. Còn có nhất định bọn họ tự thân tâm tính làm sao? Kết quả cũng để cho bọn họ cảm thấy phi thường hài lòng. Những cái này đệ tử hoặc là trải qua lớn khổ đại nạn tới, hoặc là bản thân gia tộc thực lực hùng hậu, kiến thức rộng rãi, biết rõ nên như thế nào chân quý cái này kiếm không dễ cơ duyên. Tóm lại, trở thành hạch tâm đệ tử về sau, tuy nói chỉ là trong thân phận chuyển biến, đối bọn hắn kiếm lấy điểm cống hiến mà nói không có một chút trợ giúp. Thế nhưng là ở trong Vô Tấn Môn địa vị, liền không giống nhau. Hiện tại, tất cả đỉnh núi người, bất luận thực lực làm sao, bất luận nhập môn sớm muộn, nhìn thấy chung oánh những phong chủ này thân truyền, đều phải khách khách khí khí kêu một tiếng sư huynh sư tỷ. Úp, cái này vạn ác tập quyền chủ nghĩa xã hội, tại loại này người trong nhà thị trường tông môn đợi, thực sự là quá, thư thái, nhiều tư nguyên hơn, càng lớn quyền lợi. Thực lực mạnh hơn là tất cả mọi người hâm mộ. Thế nhưng là, theo tới, là nặng hơn trách nhiệm. Cái này không phải là ai đều nguyện ý lưng đeo. Thân làm phong chủ thân truyền đệ tử, trình độ nhất định đều sẽ cần bọn họ thay thế phong chủ chấp hành một ít chuyện. Mà một khi phạm sai lầm, liền cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Vô Tấn Môn đệ tử nghĩ nghĩ, trừ bỏ lấy được phong chủ tự mình chỉ đạo bên ngoài, trở thành thân truyền, tựa hồ cũng không có ích lợi gì a. Chẳng những muốn tại phía trước xông pha chiến đấu, lấy được điểm cống hiến cũng sẽ không càng nhiều. Đương nhiên, phong chủ bọn họ có thể hay không lợi dụng trong tông môn quy tắc đến ban cho đệ tử của mình điểm cống hiến, vậy khẳng định là sẽ không. Bọn họ tất nhiên sẽ đối đệ tử thân truyền của mình càng thêm nghiêm ngặt. Bằng không thì ngươi xem một chút, từ bọn họ nhập môn đến bây giờ, mỗi ngày đều lao tới ở kiếm lấy điểm cống hiến trên đường. Nhưng là hôm nay, nhất định không phải một cái đơn giản thời gian. Vô Tấn Môn tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt. Bởi vậy, làm những người này bái nhập Vô Tấn Môn, thậm chí lăn lộn đến thân truyền đệ tử thân phận về sau. Vô Tấn Môn sơn môn phía trước, đến ba người, hai nam một nữ, trong đó một cái hoàng y trung niên nam tử, giữ lại cong lên chòm râu nhỏ, chắp tay sau lưng, sắc mặt hiền lành, mà đổi thành một người mặc áo đen nam tử trẻ tuổi. Thoạt nhìn liền không có tốt như vậy. Sắc mặt thậm chí còn có chút tái nhợt, tựa hồ kẻ đến không thiện. Cuối cùng nữ tử kia, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng là cách thật xa, lại cảm giác được thấy lạnh cả người, còn có trên người tản mát ra một cỗ nhàn nhạt giấy hương. Ba người chính đang Vô Tấn Môn chân núi chờ đợi, tu vi đạt đến đại thừa kỳ đỉnh phong chính bọn họ. Tự nhiên nhìn ra được Vô Tấn Môn chỗ thần kỳ, chỉ là tầng này để Vô Tấn Môn ngăn cách, cũng cải biến tốc độ thời gian trôi qua kết giới, chính là bọn họ đời này chưa từng có gặp qua. thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không có kỳ quan. Về phần có muốn hay không trực tiếp đi vào, trong lòng trực giác nói cho bọn hắn, vẫn là thôi đi, bên trong rất nguy hiểm. Ba người phán đoán là chính xác, nương tựa theo thân phận của bọn hắn cùng tu vi, chính là tiến về cửu tinh thế lực, đều sẽ nhận cực cao lễ ngộ. Nhưng là ở Vô Tẫn Môn, bọn họ lại cần phải tiến hành thông báo, mới có thể tiến vào. Thời gian chờ đợi không dài, vẻn vẹn hai hơi công phu, thủ vệ đệ tử liền đưa qua ba tấm lâm thời giấy thông hành, mang theo bọn họ đi lên núi. Ba người vừa đi, một bên nhìn quanh hoàn cảnh bốn phía, nhìn xem lên núi bậc thang, cùng hai bên rừng cây nhỏ cùng một chỗ, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chi lực. Chỉ là nhìn một chút, đã cảm thấy tâm thần thanh thản, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Bọn họ không biết, đây là Vô Tẫn Môn các đệ tử nhiệm vụ hàng ngày. Tu bổ nhánh cây, vun trồng thụ mộc, cả tòa đại hoang sơn, đều đang Vô Tẫn Môn đệ tử cộng đồng dưới sự cố gắng, càng ngày càng phù hợp phương này thiên địa quy tắc. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Vô Tẫn Phong bên trên. Đối với Vô Tẫn Môn thực lực, bọn họ vẫn có hiểu biết nhất định, chí ít ở phát hiện nhà mình Hùng hài tử trộm đi đến Vô Tẫn Môn, còn bị lưu lại làm đệ tử về sau, bọn họ cũng là thông qua đủ loại con đường đi nghiên cứu một chút cái này cái rõ ràng thân ở phàm vực, lại ở linh vực cũng hiển lộ tài năng thế lực, càng hiểu rõ, càng đáng sợ. Nhưng là nghĩ đến nhà mình Hùng hài tử, bọn họ liền giận không chỗ phát tiết. Cũng không nghĩ tới, bọn họ lại ở phàm vực điểm truyền tống chỗ đụng phải. Cái này vẫn là bọn họ tìm thầm ra đủ loại quan hệ, mới đặc biệt đồng ý bọn họ tới trước. Nếu không, chỉ là thực lực hạn chế, liền để bọn họ đối tiến về phàm vực không thể làm gì. Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng cho rằng, lấy thân phận của mình, đến nơi này Vô Tẫn Môn bên trong, làm sao cũng có thể được một cái nên có đãi ngộ. Lại không nghĩ tới, phụ trách tiếp đãi bọn hắn chỉ là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ. Hơn nữa liền thực lực này, lại còn có khí phong đại trưởng lão. Vô Tẫn Môn cũng quá yếu a, chiếm cứ như thế ưu tú vị trí địa lý, mà nhất phong trưởng lão, nhưng chỉ là một cái hợp thể kỳ đỉnh phong yếu gà. Như vậy phong chủ thực lực, đoán chừng cũng cao không được bao nhiêu. Nghĩ đến con của mình, thế mà chỉ là Vô Tẫn Môn phong chủ thân truyền đệ tử, đây chẳng phải là phi thường không có tiền đồ. Thế nhưng là có thể có được như thế hoàn cảnh, hơn nữa còn trôi qua thật tốt, giải thích Vô Tẫn Môn thực lực hẳn rất mạnh mới đúng a. Làm sao mâu thuẫn như vậy đây? Ba người đi theo Hách Liệt sau lưng, trong lòng không ngừng mà suy đoán. Rất nhanh là đến trong phòng tiếp khách, đẩy cửa phòng ra, liền thấy đã ở bên trong đợi đến bảy người. Thải Đồng, Hồng Tây cùng Hồng Vũ ba người ngồi ở chủ vị, Kỷ Yên, Kỷ Ninh, Tấn Vân, Phù Thiên ngồi ở ra tay vị trí. Nhìn thấy tiến vào ba vị, lập tức đứng dậy. Kỷ Yên, Kỷ Ninh, ba ba, Tấn Vân, phụ thân, Phù Thiên, mụ mụ, nam tử áo vàng nhìn mình hai cái nữ nhi, không có bất kỳ ý trách cứ. Về phần Hắc Y nam tử, là hung tợn hướng về Tấn Vân. Hồng Tây cảm thấy, nếu như không phải ở đây nhiều người, cũng sớm đã đánh nhau, mà nữ tử kia lại là nhìn xem Phù Thiên không nói lời nào. Thế nhưng là càng nhìn như vậy, Phù Thiên tâm lý lại càng hoảng. Nữ nhi bất hiếu, cho các vị thêm phiền toái. Thân làm Phi Hồng Thành lão thành chủ, Kỷ Đài niên kỷ thoạt nhìn không lớn, trên thực tế chỉ là ở thành chủ vị trí bên trên liền đã ngồi 10 vạn năm. Phi Hồng Thành cũng là trên tay hắn, từ lục tinh thế lực lên tới bát tinh thế lực, thậm chí ở đến Vô Tẫn Môn trước đó, hắn cũng từ chân bảo các bên trong cầm tới càng thêm cặn kẽ tư liệu. Dù sao, hắn đã cùng Thẩm gia kết minh, Kỳ Đài biểu hiện được rất khách khí. Điểm này lại là để Kỳ Yên, Kỳ Ninh không nghĩ tới. Hai người bọn họ là lén chạy ra ngoài một chút, vừa mới biết được Kỳ Đài đến, kém chút không có sợ mất mật. Thế nhưng là không nghĩ tới, Kỳ Đài tựa hồ một chút tức giận bộ dạng đều không có. Hỗn trướng tiểu tử, ta Tấn gia gia quy, ngươi đều quên rồi sao? Thiên Nhi, ngươi có biết, hành vi của ngươi tương đương với phản bội gia tộc. Kỳ Yên, Kỳ Ninh là không sao. Thế nhưng là Tấn Vân cùng Phù Thiên, tựa hồ liền không có may mắn như vậy. Từ hai người phụ mẫu trong giọng nói đến xem, gia tộc của bọn hắn cũng không cho phép con em nhà mình gia nhập thế lực khác a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục